thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 273, tiêu dạ thần thổ lộ. Gocchuyenaudio.com. Editor, La Ông Đao 142. Vân Thiên Vũ vừa nói. Tâm tình tiêu dạ thần giống như sống lại. Hai mắt phát sáng, hắn mở miệng liền muốn hỏi Vân Thiên Vũ. Vậy nếu như ta cưới ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Vũ Mao, ta chắc chắn bảo vệ ngươi cả đời. Đáng tiếc tiêu dạ thần không hỏi ra miệng. Một bên Diệp Gia thật nhanh tiến lên từng bước lôi kéo Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, đi vào nhanh một chút đi. Đừng kéo dài nữa, trời tối rồi. Vân Thiên Vũ lập tức đồng ý, ừ, nàng nói với tiêu dạ thần. Vậy ngươi đi Tây Sơn Đại Doanh đi, ta đi vào mua dược liệu. Nàng nói xong liền muốn đi. Tiêu dạ thần không có được đáp án hắn muốn. Như thế nào sẽ đi? Hắn dịu dàng nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, ta có việc tìm ngươi. Ngươi đi vào mua dược liệu trước. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó mời ngươi đi trà lâu uống trà. Vân Thiên Vũ kinh ngạc nhìn tiêu dạ thần một cái. Hắn hôm nay bị làm sao vậy? Mắc cỡ ngại ngùng, có chuyện gì không nói được sao? Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Gật đầu một cái nói. Được, ngươi chờ ta một lát đi. Người bên trong bách dược đường không nhiều lắm. Vân Thiên Vũ muốn nhanh chóng mua dược liệu. Trưởng quỹ bên trong dược đường và tiểu nhị mặc dù không biết Vân Thiên Vũ. Nhưng nhìn qua ngoại hình Vân Thiên Vũ, một thân trong trẻo lạnh lùng cao quý, trên mặt mang theo khăn lụa màu trắng. Không phải là đại tiểu thư Vĩnh Ninh hậu phủ sao? Nghe nói nàng rất lợi hại. Thuận tay bày trí một ván cờ, khiến cho cao thủ kỳ nghệ khắp kinh thành cùng nhau phá giải. Trưởng quỹ và tiểu nhị bách dược đường dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Vân Thiên Vũ. Ánh mắt kia không nói ra được sùng bái. Ánh mắt như thế làm cho Vân Thiên Vũ không chịu nổi. Vội vàng lấy thuốc đi ra bách dược đường. Những người này tại sao đều giống như bị điên vậy? Ra khỏi bách dược đường. Vân Thiên Vũ không nhịn được nhẹ giọng nói thầm. Diệp Gia đi bên cạnh nàng mở miệng. Muốn nói lại không biết có nên hay không nói. Bất quá bộ dáng của nàng. Vân Thiên Vũ đã thấy được. Không nhịn được quay đầu nhìn về Diệp Gia. Biểu tỷ, thế nào? Diệp Gia nghiêm túc nhìn Vân Thiên Vũ nói. Vũ Mao, ngươi thích An Thân Vương Phủ Thế Tử sao? Ngươi nói tiêu dạ thần. Thích ta, hắn rất tốt. Thật lòng đối xử với ta. Ngày sau nếu như hắn có chuyện cần ta giúp đỡ, ta nhất định hoàn toàn trợ giúp hắn. Nói đến tiêu dạ thần, Vân Thiên Vũ tâm tình không tệ. Diệp Gia nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, cũng là ánh mắt trong trẻo. Không có nửa điểm tình ý nam nữ, cho nên có thể nói biểu muội đối với tiêu dạ thần không có tình yêu nam nữ. Chỉ là tình bằng hữu mà thôi, nhưng tiêu dạ thần hắn lại, Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt Diệp Gia hay thay đổi, không nhịn được kỳ quái hỏi. Thế nào, tiêu thế tử hắn thích ngươi, nói không chừng còn muốn cưới ngươi làm vợ. Diệp Gia gọn gàng dứt khoát nói ra, Vân Thiên Vũ kinh ngạc. Sau đó rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ nhận, biểu tỷ, ngươi có phải nhìn nhầm hay không? Tiêu dạ thần hắn giúp ta, chỉ vì nhìn thấy hoàn cảnh của ta khó khăn, cho nên mới phải giúp. Những lời này ngay từ đầu hắn cũng đã nói. Hơn nữa ta biết hắn thích mỹ nữ, ngươi xem trên mặt ta có bao nhiêu vết sẹo, hắn như thế nào sẽ thích ta? Về phần lấy ta làm vợ. Càng không thể, Vân Thiên Vũ sau khi nói xong khẽ cười lắc đầu đi về phía trước. Cũng không có để ý tới chuyện Diệp Gia nói. Nàng một đường đi tới xe ngựa trước bách dược đường. Bên cạnh xe ngựa, một thân tuấn lãng, nam tử như ánh mặt trời rực rỡ. Mâu quang dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt khác với vẻ ôn hòa ngày thường. Cũng mang thần sắc như vậy nhưng không giống nhau. Cách chương.